Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 417, chuẩn bị họp. 14 cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách Hắc Hỏa Sơn chân núi, đội ngũ thật dài đang giúp nhau chen chúc lấy chuẩn bị lên. Devouring Us hướng dẫn du lịch đi ở đội ngũ phía trước nhất. Ven đường giằng dài lấy liên quan cảnh điểm, nơi này chính là Hắc Hỏa Sơn cảnh điểm lối vào. Hôn mê kỳ tới nơi này là cần vé vào cửa. Thế nhưng hiện tại bởi vì là Hắc Hỏa Sơn tối thời gian nguy hiểm, cho nên kế tiếp trong 2 tháng đều là không cần vé vào cửa. Chúng ta có thể tùy tiện đi vào. Devouring Us hướng dẫn du lịch một bên giảng giải lấy cảnh điểm, một bên mang theo Hắc Long cầu đàn đều một đống lớn người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tại đi đại khái hơn 100 mét xa, đem phụ cận bùn đất thành phần A, nham thạch chủng loại A bừa bãi lộn xộn nói một lần. Hơi chờ một chút, nơi này có cái gì vô cùng nguy hiểm, lại thích hợp giấu kín địa phương sao? Ngay tại Devouring Us hướng dẫn du lịch ý định tiếp tục rõ ràng lúc nói. Cùng ở trong đội ngũ Psylock đối với Devouring Us hướng dẫn du lịch hỏi. Chỗ như thế, vậy khẳng định chính là Hắc Hỏa Sơn nội bộ. Hắc Hỏa Sơn nội bộ có 4 phương thông suốt sơn động. Thế nhưng coi như là hôn mê kỳ cũng là vô cùng địa phương nguy hiểm. Chứ đừng nói chi là bây giờ còn đang sinh động kỳ. Devouring Us hướng dẫn du lịch thoáng có chút kinh ngạc biểu tình nói. Nguyên lai các ngươi thật sự là tới tập thể tự sát a. A không phải, là ý nói của ta, tìm kiếm sinh mệnh chân lý, không sai biệt lắm ý tứ này. Psylocke gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Về phần những các người chơi đó, trước mắt đều tại nội dung cốt truyện hình thức. Như vậy, để ta vì các ngươi kỹ càng giới thiệu một chút. Devouring Us hướng dẫn du lịch hắng giọng một cái, tất cả Hắc Hỏa Sơn cực kỳ có đặc sắc địa phương. Hắc Hỏa Sơn với tư cách là phương Bắc thế giới dưới lòng đất là tối trọng yếu nhất du lịch cảnh điểm, vì thế giới dưới lòng đất giải quyết vô cùng nghiêm trọng thừa dân số vấn đề. Trong đó người nổi bật chính là Hắc Hỏa Sơn dung nham huyệt động. Nghe thấy danh tự liền biết, đây là một cái tràn ngập địa phương nguy hiểm. Mà dựa theo hướng dẫn du lịch lời mà nói, nếu có ai muốn giấu vật gì, nơi này là thích hợp nhất bất quá. Bất quá bây giờ là sinh động kỳ, ngoại trừ người muốn chết ra, người bình thường là sẽ không đến bên kia đi. Devouring Us hướng dẫn du lịch đương nhiên cũng không muốn đi. Tự cấp Psylocke một cái đại khái địa đồ, đồng thời mong ước bọn họ may mắn. Devouring Us hướng dẫn du lịch kéo động lên hắn dính hổ thân thể rời đi. Mà các người chơi thì bắt đầu rồi bọn họ tân thăm dò hành trình. Nhiệm vụ danh xưng thăm dò Hắc Hỏa Sơn. Nhiệm vụ nói rõ, chúng ta đã đi tới Hắc Hỏa Sơn. Winterfell mất đi hàng hóa cùng Thâm Uyên quân đoàn âm mưu, rất có thể đều tới liên quan. Các người nhất định phải vượt qua hết thảy khó khăn. Hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhiệm vụ mục tiêu, thăm dò Hắc Hỏa Sơn địa đồ 0-1, thăm dò dung nham huyệt động địa đồ 0-1. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành thăm dò nhiệm vụ, đưa ra địa đồ tin tức người chơi, sẽ đạt được vượt mức ban thưởng. Toàn bộ server người chơi sẽ đạt được thống nhất danh vọng cùng tiền của trò chơi ban thưởng. Đương các người chơi nhận lấy đến nơi này cái toàn bộ server nhiệm vụ, Hắc Hỏa Sơn thăm dò hành trình liền chính thức bắt đầu rồi. Tại Hắc Hỏa Sơn ngoại bộ, ngoại trừ ngẫu nhiên rơi xuống núi lửa nham tương ra, cũng chỉ có trượt chân rơi xuống điểm này nguy hiểm. Thế nhưng tại dung nham huyệt động, sự tình liền không đồng nhất. Ồ thào, rốt cục tới xuất nguyên tố quái a. Uekawa Nasuko hưng phấn nhìn trước mắt mọc ra từng cái một chân nhỏ hành tẩu hỏa cầu. Tại dung nham trong huyệt động, tùy ý có thể thấy có bộ dáng như vậy sinh vật. Ở trên quan phương trang web, cũng rất nhanh đổi mới loại sinh vật này tin tức. Quái vật danh xưng, dùng nhằm trinh sát quái vật giới thiệu. Sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất thường thấy nhất nguyên tố sinh vật nhất. Hoàn toàn không có chỉ số thông minh, dựa vào hỏa nguyên tố ban cho bản năng. Tiến công bất kỳ thấy sinh vật xuất hiện ở sinh động núi lửa khu vực. Công kích kèm theo hỏa thuộc tính tổn thương. Ăn mặc kỹ thuật áo giáp có khả năng tạo thành lần thứ hai tổn thương. Đẳng cấp 20-25 cấp khả năng chiến lợi phẩm. Dung nham tinh thạch, một loại luyện kim, rèn đúc, cộng, phụ ma pháp, ma thuốc cũng có thể dùng thượng công dụng rộng khắp tài liệu. Chú thích, đại bộ phận chiến lợi phẩm có thể đến địa hạ thành hạch tâm đại sảnh đổi lấy tiền tệ. Quái vật danh xưng, dung nham chiến sĩ quái vật giới thiệu, càng cường đại hơn nữa hy hữu hỏa nguyên tố sinh vật nhất. So với không có chỉ số thông minh dung nham trinh sát, hơi có một chút chỉ số thông minh, đa số dưới tình huống, hội 2-3 cái đồng thời xuất hiện, có được cường đại hỏa nguyên tố chi lực, thậm chí có chút hội phóng thích tiểu hỏa cầu, sẽ đối với sở hữu tiến gần sinh vật khởi xướng tiến công đẳng cấp. 25-30 cấp khả năng chiến lợi phẩm, dung nham tinh thạch, một loại luyện kim. Rèn đúc, cộng, phụ ma pháp, ma thuốc cũng có thể dùng thượng công dụng rộng khắp tài liệu. Dung nham tinh thể, càng cao độ tinh khiết tinh thạch, một loại luyện kim, rèn đúc, cộng, phụ ma pháp, ma thuốc cũng có thể dùng thượng công dụng rộng khắp tài liệu. Chú thích, đại bộ phận chiến lợi phẩm có thể đến địa hạ thành hạch tâm đại sảnh đổi lấy tiền tệ. Đo vẽ bản đồ dung nham huyệt động công tác cũng không đơn giản. Huyệt động nhập khẩu trải rộng tất cả hắc hỏa sơn thân núi. Chỉ là các người chơi phát hiện, đồng thời đánh dấu con số nhập khẩu, liền đã đạt đến 30 mấy người. Tại tiến nhập khẩu, tất cả dung nham huyệt động tựa như cùng mê cung đồng dạng. Nếu như là thông thường người, khả năng còn có thể e ngại ở bên trong lạc đường. Thế nhưng các người chơi cũng không có như vậy lo lắng. Cơ hồ là tại nhóm đầu tiên các người chơi tiến nhập đến dung nham huyệt động không đến một cái loại. Nhỏ thời gian, tại dung nham huyệt động hiện hữu nhập khẩu địa phương, cũng đã làm lên đủ loại tiêu ký. Diễn đàn thượng cũng có đủ loại mê cung công lược thiếp. Lạc đường, không tồn tại, trước thử trào phúng một chút, tại sư hòa xung quanh. Tổng cộng có 30 mấy hiệu người chơi, tất cả đều là người mở đường liên minh, công hội thành viên, thế nhưng mọi người đối với mới xuất hiện hỏa nguyên tố quái vật vẫn phi thường cẩn thận. Chung quy lúc trước gặp phải quái vật, đẳng cấp cao nhất cũng mới bất quá là thực nhân ma 25 cấp, mà trước mắt dung nham trinh sát lại cùng thực nhân ma đồng dạng đẳng cấp. Tuy cái đầu muốn nhỏ hơn không ít, Tôn tử, sư hòa đập với nơi xa hỏa cầu hô lớn, thế nhưng cái kia hỏa cầu không có phản ứng chút nào. Xem ra quái trào phúng vô dụng a. Sylvaner giơ lên đoàn cung, nhìn về phía bên cạnh các đồng đội. Thế nào, bằng không ta viễn trình khai mở quái a, cũng không có bị biện pháp, trước viễn trình kéo một sóng a. Các người chơi khác hiển nhiên đều rất khen thành hy ngươi Vaner. Đề nghị, vậy các người đều chuẩn bị cho tốt. Chúng ta khai mở quái. Sylvaner hô lớn một tiếng. Sau đó kéo ra đoàn cung. Người chơi khác đều thoáng triệt thoái phía sau. Đồng thời chuẩn bị cho tốt vũ khí của bọn hắn cùng tấm chắn. Sylvaner kéo cung dây cung. Mũi tên vèo một tiếng liền bay ra ngoài. Sau đó chuẩn xác rơi vào cái kia dung nham trên người trinh sát. Cắm ở dung nham trinh sát trên người mũi tên rất nhanh liền thiêu đốt lên. Mà dung nham trinh sát thật giống như không có việc gì người đồng dạng. Tốc độ cực nhanh liền hướng phía các người chơi bên này lao đến. Chuẩn bị cho tốt, Arthur hô một tiếng, cái khác các người chơi cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cái kia dung nham trinh sát hướng phía Arthur bọn họ lao đến. Ngọn lửa trên người dần dần bành trướng, Một phát tiểu hỏa cầu trực tiếp hướng phía một cái trên người chơi trách đi qua. Cái kia người chơi thậm chí còn không có phản ứng kịp, đã bị hỏa cầu đập vào trên người, sau đó liền ngã trên mặt đất, thi thể rất nhanh biến mất, chỉ còn lại hắn trang bị vẫn còn ở thiêu đốt lên. Bên cạnh có người lập tức cởi y phục xuống ý đồ dập tắt thiêu đốt trang bị hỏa diễm. Thế nhưng bất luận bọn họ như thế nào nỗ lực thử, cũng không có cách nào dập tắt kia đoàn hỏa diễm, chỉ có thể trơ mắt nhìn trang bị không ngừng bị ngọn lửa thiêu cháy. Tổn hại, trực tiếp đốt thành nước thép đến còn không đến mức, thế nhưng nhất định phí sửa chữa dùng là khẳng định. Phác Thảo à, này cái gì quái a? Đối với trang bị đặc biệt tổn thương, ta Phác Thảo à chó chủ tính vừa muốn đen ta trang bị. Ta quá khó khăn, các người chơi phát ra tiếng kêu rên, thế nhưng đã không có thời gian cho bọn họ kêu rên. Bởi vì tiểu hỏa cầu đã lao đến, rất nhanh, từng đoàn hỏa diễm tại huyệt động trong thông đạo thiêu đốt lên. Simba gõ lấy hắn thiết chùy, hôm nay tới sửa chữa trang bị người chơi tựa hồ vô cùng nhiều. Bọn họ trang bị đại đa số đều là bị ngọn lửa đốt nấu, bộ phận tổn hại, tổng thể mà nói không tính là bao nhiêu độ khó. Thế nhưng lặp lại máy móc thức chữa trị những trang bị này, để cho nhân tâm tình rất khó vui vẻ. Nặng nề lượng công việc, để cho Simba không ngừng nhíu mày. Những nguyên bản đó ý định cường hóa trang bị người chơi, thấy được Vưu Đạt biểu tình, cũng đều nhao nhao bỏ qua kế hoạch của bọn hắn. Tốt nhất còn là ngày mai lại đến cường hóa trang bị được rồi. Simba một cái búa gõ hạ xuống, đem cái cuối cùng trang bị cho chữa trị hoàn tất. Nhìn xem bên ngoài như cũ dãy lấy đội ngũ thật dài, Simba đem cửa hàng một cửa, tan tầm, sáng sớm ngày mai lên lại đến. Tu trang bị, sơ cấp thợ rèn tu trang bị. Một cái búa hạ xuống, là tốt hay xấu đều xem mặt. Muốn tu trang bị mau tới tìm ta a, giá cả tiện nghi ưu đãi còn nhiều. Liền tu 10 món trang bị, không có một kiện hư hao đấy. 100 tiền đồng ý kiến trang bị, 1 tiền bạc toàn thân sửa chữa bất luận bao nhiêu. Ngay tại Simba đóng cửa trong chớp mắt, các người chơi rất nhanh ngay tại thiết tượng phô bên ngoài hô lên. Học tập thợ rèn kỹ năng các người chơi cũng sẽ sửa chữa trang bị. Thế nhưng bọn họ sửa chữa trang bị xác suất thành công trước mắt thật sự là không cao. Simba khởi công dưới tình huống, các người chơi còn là nguyện ý xếp hàng tại Simba nơi này sửa chữa. Tối thiểu 100% xác suất thành công, không tồn tại như cường hóa trang bị như vậy nhìn tâm tình xác suất thành công. Mà các người chơi muốn đề thăng bọn họ thợ rèn kỹ xảo, một mặt là rèn đúc tân vũ khí, trang bị, một mặt khác chính là sửa chữa. Chỉ có ở dưới Simba ban mới dám tại thiết tượng phô phụ cận hô hai cuống họng. Nhìn xem có hay không tính nôn nóng người chơi đợi không được buổi sáng ngày mai. Bộ dạng như vậy người chơi vẫn có một bộ phận. Simba không có để ý sau lưng những các người chơi đó chính mình giao dịch. Hắn đang thu thập lấy đồ vật ý định đi về nhà. Thế nhưng hắn vừa mới đi ra ngoài, liền gặp được đệ đệ Mufasa rất nhanh hướng phía bên này chạy qua tới. Thở hổn hển nói, ca ca, nhanh, lĩnh chủ hô chúng ta đi họp. Họp, phát tiền lương sao? Còn chưa tới a. Simba mặc dù có điểm nghi hoặc, thế nhưng Mufasa cũng không biết vì cái gì. Hai người chỉ có thể đi trước lĩnh chủ đại sảnh, nhìn xem Psylocke lĩnh chủ có sự tình gì muốn tuyên bố. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.